Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc 1 giờ chiều, người quản lý bãi đậu xe mới được tuyển dụng đã được tuyển dụng đó là một ông già hơi lớn tuổi, nhưng tốc độ vẫn khỏe mạnh, luôn mỉm cười và trông rất dễ nói chuyện. Ông là một ông già cô đơn, không có con trai và không có con gái và không có người thân khác, sống một mình, dựa vào lương hưu. Những người già cô đơn như thế này, chính phủ có chính sách hỗ trợ, sẽ gửi họ đến một viện phúc lợi xã hội được xây dựng đặc biệt cho người cao tuổi, nơi điều kiện rất tốt và sẽ tiếp tục chăm sóc cho đến khi họ già. Nhưng mặc dù ông già đã già, sức khỏe vẫn rất tốt, mỗi ngày tích cực tập thể dục và sống tích cực, ông có ý thức trẻ, một cuộc sống một mình rất tốt, vì vậy ông không muốn đi đến nhà phúc lợi. Cuộc điều tra dân số năm nay, nếu không đi, có thể bị buộc phải đưa vào, vì vậy ông đã chạy thẳng. Thấy vườn Bách Thảo mời quản lý bãi đậu xe, quản lý ăn uống lại không ở trong thành phố, hắn trực tiếp mang theo tất cả hành lý liền chạy tới. Hoa Linh Đàn nhìn thấy người có chút không biết làm sao. Một ông già như vậy, nói thực sự đáng thương, nói rằng ngay cả khi không có tiền lương là ok, miễn là ông có thể ở lại. Hoa Linh Đàn đến gần cảm ứng một chút, lão nhân quả thật sức khỏe tốt, tâm địa không xấu, vị trí quản lý bãi đậu xe cũng không mệt mỏi, còn có chỗ nghỉ ngơi, liền trực tiếp định người lại. Rốt cục rời khỏi vị trí này, Hoa Linh Đàn còn tưởng rằng Trảm Tiên sẽ cao hứng một chút. Không nghĩ tới trước khi hắn rời đi, lại rất nghiêm túc dặn dò đại gia thật lâu. Bên trái chỉ có thể rơi máy bay phi hành cỡ nhỏ, ván lơ lửng cấm vào vườn, phải viết số đặt ở bên này. Rõ ràng biểu tình trên mặt giống như muốn giết người, lời nói ra quả thật là những chuyện nhỏ nhặt rong dài này. Hoa Linh Đàn quả thực đều sợ ngây người, thì ra hắn lại để ý như vậy. Điều này hoàn toàn đảo lộn nhận thức của cô đối với Trảm Tiên. Cô vẫn cho rằng, Trảm Tiên phi thường chán ghét mình, phi thường chán ghét vị trí này, thậm chí là ghét vườn thực vật. Hiện tại nghĩ lại, tuy rằng sắc mặt vẫn không tốt, nhưng Trảm Tiên chưa bao giờ chậm trễ công tác của mình, cũng không lơ là nhiệm vụ, vẫn luôn tận tâm tận lực. Là mình hiểu lầm, kỳ thật Trảm Tiên cũng không đáng sợ như vậy. Cố đại gia bên kia vẫn mỉm cười nghe Trảm Tiên dặn dò, thỉnh thoảng gật gật đầu. Hắn ngược lại một chút cũng không bị khuôn mặt lạnh lùng của Trảm Tiên dọa sợ, thái độ còn dị thường thân thiết. Sau khi nghe xong, hắn thậm chí vỗ vỗ bả vai Trảm Tiên, phi thường vui mừng nói. Cứ yên tâm giao cho ta đi, lão già ta nhất định sẽ coi trọng nơi này. Nhìn thấy lão nhân ra thế nhưng vỗ Trảm bả vai Tiên, Hoa Linh Đàn theo bản năng liền muốn xông lên giữ chặt hắn. Quả thực liều mạng, hổ dâu cũng dám sờ. Không nghĩ tới Trảm Tiên lại không hề phản ứng mặc hắn chụp xong. Gật gật đầu, xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, cố lão đầu vẻ mặt vui mừng lại thưởng thức cảm thán nói. Thật sự là một tiểu tử nghiêm túc chịu trách nhiệm, nếu con trai ta còn sống, ước chừng cũng là như vậy đi. Tâm tình Hoa Linh Đàn có chút phức tạp, lần đầu tiên nghe được có người khen Trảm Tiên như vậy. Tạm biệt lão nhân, cố bước nhanh đuổi theo Trảm Tiên, bảo trì khoảng cách 1m5 với hắn, không xa không gần nói. Tôn giả, sau này ngươi cùng Kim Dịch tiền bối tuần viên. Phụ trách công tác an ninh nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trảm Tiên mím môi, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, sải bước đi về phía trước, tư thế đi đường chưa từng bá đạo vô cùng. Chỉ nhìn hắn, còn tưởng rằng hắn đang đi về phía ngai vàng của mình, sắp tay cầm quyền trưởng khống chế thiên hạ. Trên đường người không ít, nhưng sau khi nhìn thấy Trảm Tiên đi tới, đều không khỏi dừng bước, tự động đứng ở hai bên đường, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn đi tới. Hoa Linh Đàn, làm sao cảm thấy, mình giống như là tiểu cung nữ đi theo bên cạnh đế vương vậy. Đang lúc cô suy nghĩ, phía trước có một người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất, giơ một thiết bị giống như máy ảnh, điên cuồng rắc rắc với Trảm Tiên. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng như điên, giống như là tìm được bảo tàng gì đó, kích động quả thực muốn phát run. Đây là con cưng hoàn mỹ mà trời ban cho a, nhìn xem dáng người này bước chân này khí thế này. Cho dù là người mẫu đứng đầu showbiz. Cũng thiếu đi sự cuồng dã và khí phách không gì sánh bằng trên người hắn. Người như vậy, không nên ở trong một vườn thực vật nho nhỏ, hắn nên đứng ở sân khấu thế giới, tiếp nhận tất cả mọi người bái lạy. Tất cả mọi người sẽ điên vì anh ta dám thề với Thiên Chúa, ông đã phát hiện ra con cưng thiên thần thực sự. Trảm Tiên đang hướng chỗ Kim Dịch đi tới, hắn cũng không có quá nhiều chú ý nhân loại chung quanh nhìn chằm chằm hắn. Có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào anh ta mỗi ngày. Bởi vậy, khi trước mặt đột nhiên vọt ra một nhân loại, bước chân của hắn dừng lại một chút, ngưng mắt nhìn đối phương một ánh mắt. Cút ra khỏi đây, hiện tại tâm tình hắn không tốt lắm, Bởi vậy trong ánh mắt này thậm chí mang theo một tia uy áp không dễ phát hiện. Nếu như là nhân loại bình thường nhìn thấy, ước chừng sẽ sinh ra ý sợ hãi lập tức lui ra mới đúng. Phấn khích, Trảm Tiên dừng bước, bạn có quan tâm đến việc trở thành một người mẫu? Tôi là nhiếp ảnh gia ngự dụng robot của công ty kinh tế Langdon. Tôi có thể giới thiệu cho anh, không ai thích hợp hơn anh đứng trên sân khấu. Anh cũng không biết mình ưu tú như thế nào hoàn mỹ. Robot từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp, hai tay nâng đưa đến trước mặt Trảm Tiên, ánh mắt vẫn cuồng nhiệt nhìn chằm chằm hắn. Công ty môi giới Langdon là công ty nổi tiếng nhất trong giới thời trang hiện nay, 90. Người mẫu hàng đầu thế giới đến từ công ty này. Họ là những người có thẩm quyền trong thế giới người mẫu. Mà Obot, cũng là một nhiếp ảnh gia phi thường nổi tiếng, người mẫu từng hợp tác với hắn vô số kể, có thể nói ánh mắt của hắn phi thường độc ác, mà người có thể khiến hắn coi trọng như thế, về sau tuyệt đối sẽ danh động thiên hạ. Trong quần chúng vây xem có biết chuyện này, đều không khỏi kinh ngạc nhìn qua. Mọi người chờ đợi nhìn về phía Trảm Tiên, thu nhập từ làm người mẫu so với làm quản lý bãi đậu xe nho nhỏ trong vườn thực vật tốt hơn rất nhiều, nếu thành danh, tiền bạc, phú quý, danh vọng, còn có cái gì không thể tới tay. Bất cứ ai cũng sẽ từ chối những điều tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, Trảm Tiên cũng không đưa tay nhận danh thiếp, thậm chí có chút ghét bỏ nhìn Obot, hắn lạnh lùng mở miệng nói. Không cần cậu nhắc nhở, tôi biết mình rất ưu tú. Tránh ra, anh chặn đường. Nói xong đẩy hắn ra liền tiếp tục đi về phía trước. Obot trực tiếp ngây người tại chỗ. Vậy mà lại có người cử tuyệt hắn, vậy mà còn có người có thể cử tuyệt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng trước kia có bao nhiêu người mẫu và minh tinh chen lấn đầu óc đều muốn hợp tác với hắn, hiện tại hắn thế nhưng bị một nhân viên vườn thực vật như vậy cử tuyệt, còn cử tuyệt không nể tình như thế. Hắn duy trì tư thế ban đầu một hồi lâu, mới khó có thể tin thu tay lại, lúc này thân ảnh Trảm Tiên đã đi xa đến biến mất không thấy đâu. Trong quần chúng vây xem, vừa vặn có không ít phóng viên muốn đến phỏng vấn, đây đều là các trang web video, gần đây vườn thực vật nóng, bọn họ cũng theo gió đến phỏng vấn. Obot nổi tiếng trong giới thời trang, mặc dù không nổi tiếng trong công chúng, nhưng các phóng viên truyền thông này, rất rõ ràng về trọng lượng của mình. Sau khi có mấy người nhận ra hắn, vốn đã âm thầm chụp lén hắn. Điều này sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn như vậy, kết cục càng bất ngờ, những phóng viên này tất cả đều hưng phấn. Dự đoán, kinh thiên đại dự liệu A, nhân viên vườn thực vật thế nhưng cử tuyệt lời mời của Obot, vẫn vô tình cử tuyệt như vậy. Trước khi Obot ngăn cản, các phóng viên đã đưa những gì được chụp tại hiện trường trở lại công ty, họ thậm chí đã nghĩ ra tiêu đề. Obot lại bị cử tuyệt thảm hại. Người đàn ông từ chối lời mời của công ty Langdon. Tình mê nhân viên vườn bách thảo, Obot bị cử tuyệt vô tình. Trong một thời gian ngắn, tên của Obot bay khắp mạng. Không biết có bao nhiêu người chờ đợi trên trời có thể rớt bánh như vậy, phải biết rằng dựa theo con đường thông thường tiến vào công ty Langdon trở thành người mẫu, nhưng ít nhất cần 3 năm, mà người được đề cử. Sau khi huấn luyện có thể lập tức lên sân khấu, được công chúng tôn sùng, có thể một đêm bùng nổ. Nhưng ai đó sẽ từ chối những điều tốt đẹp như vậy. Sau đó, tất cả mọi người sau khi nhìn thấy toàn bộ video được đăng lên, tất cả đều im lặng. Khí thế diện mạo này, cũng quá khí phách một chút, người như vậy vì sao lại là quản lý bãi đậu xe. Khó trách Obot lại là loại thái độ này, đổi lại ai cũng động tâm hảo phạt. Có fan vườn thực vật nhận ra Trảm Tiên. Bọn họ nhất thời nở hoa, sau khi cười xong, để lại bình luận vô cùng có chí. Nhìn thấy kết quả này, ta thế nhưng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Nếu như là hắn, ta chỉ có thể nói, chuyện này rất bình thường, cho dù là Obot cũng không được. Chưa từng thấy bá tổng đối với bất luận kẻ nào có sắc mặt tốt, cho dù là ở bên cạnh giám đốc cũng giống như vậy. Bá tổng cử tuyệt không phải là chuyện bình thường sao, hắn đồng ý ta mới cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng có chút hy vọng bá tổng có thể tiến vào giới người mẫu, hắn nhất định sẽ bạo hỏa. Hoa Linh đàn bên kia đuổi theo Trảm Tiên, đi theo hắn đến bên cạnh Kim Dịch. Kim Dịch đang đứng bên bờ sông, bên cạnh là một cô bé 6 tuổi khóc thảm thiết. Cô gái đầy nước mắt, nghẹn thở nói, con muốn tìm mẹ, ô ô ô, mẹ. Kim Dịch khom lưng, lau nước mắt cho cô gái, giọng nói rất nhẹ nhàng nói. Đừng khóc, mẹ sẽ đến rất nhanh. Cô gái ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Cũng không biết nhìn thấy gì, thế nhưng từ từ ngừng khóc. Kim Dịch tán thưởng gật gật đầu, cười nói. Làm không tệ, thật ngoan, thúc thúc tặng cậu một món đồ chơi nhỏ. Hắn nói xong, từ trên cỏ dưới chân hái mấy cái lá cỏ mảnh khảnh, sau đó ngón tay linh hoạt đan thành một thanh đỉnh cỡ ngón út. Hắn buông tay ra, con chạy tựa hồ sống lại, quấn quanh ngón tay hắn bay lên. Cô gái nhìn bằng miệng lớn, Kim Dịch đem con xây giao cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dạy ngươi, ngươi vỗ vỗ tay, nói con sâu bướm bay, nó có thể bay lên, ngươi thử xem. Cô gái nghe lời vỗ tay, sau đó ngây thơ nói. Con bọ cánh tay bay, chuồn chuồn trong lòng bàn tay cô thực sự bay lên, đi vòng quanh cô gái một vòng, cô gái vui vẻ cười ra tiếng. Nhìn thấy Trảm Tiên và Hoa Linh Đàn tới, Kim Dịch vẫy vẫy tay với bọn họ, chỉ vào cô gái nói. Cô ấy và người nhà tản đi, mẹ đứa bé đang ở dưới gỗ, mặc váy dài màu đỏ, mũ trắng, tựa hồ cũng đang tìm đứa nhỏ, có thể phiền giám đốc Viên hỗ trợ thông báo cho mẹ đứa bé một chút không? Hoa Linh Đàn gật đầu, quả nhiên để cho các đại yêu làm an ninh, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, tìm cái gì đặc biệt thuận tiện, trực tiếp có thể nói cho ngươi biết toàn bộ kết quả. Chờ một chút, không có cơ hội nói cái khác, Hoa Linh Đàn trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này Kiến Mộc hạ nhân rất nhiều, rậm rạp ngồi đầy người. Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy mẫu thân mặc váy đỏ đội mũ trắng, cô đang khom lưng lần lượt tìm hài tử của mình, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hoa Linh Đàn tiến lên giữ chặt cô. Là đang tìm hài tử sao, cô ở ven sông, chúng ta có nhân viên đang theo dõi, ta dẫn ngươi đi qua. À, thật sao, cảm ơn, người mẹ không nghi ngờ, làm thế nào cô biết mình là mẹ của đứa trẻ, và làm thế nào để tìm thấy chính xác của riêng mình. Hai người nhanh chóng trở về bờ sông, đứa bé vẫn đang chơi chuồn chuồn cỏ, cười rất vui vẻ, lúc được mẫu thân đột nhiên ôm lên, cô sửng sốt một chút, rất nhanh lại cười rộ lên, nắm chuồn chuồn cho mẫu thân xem. Mẹ xem con trâu bay, đứa nhỏ này, mất đi lấy lại được, mẫu thân vừa khóc vừa cười ôm đứa nhỏ, đối với Hoa Linh Đàn cùng Kim Dịch ba người không ngừng nói cảm tạ. Không có việc gì là tốt rồi, sau này coi chừng hài tử đi, nơi này nhiều người. Đứa bé được bế đi, còn đang vẫy tay với Kim Dịch. Chú tạm biệt, Kim Dịch cong mắt cũng vẫy tay với cô. Trảm Tiên ôm ngực đứng ở một bên, nhíu mày nhìn hắn. Ngươi vẫn sẽ dỗ dành hài tử nhiều như vậy, ngươi biết không? Chỗ của ta chính là tiểu đồng nhiều, khóc nháo không dứt. Kỳ thật hài tử rất dễ dỗ dành, chỉ cần ngươi thu liễm khí thế, lại cười một tiếng, khẳng định có rất nhiều hài tử nguyện ý thân cận ngươi. Tại sao tôi muốn một đứa trẻ gần gũi, go giao. Trảm Tiên bất mãn nói. Kim Dịch cười lắc đầu. Anh à, cho nên nói anh không được người khác thích. Không cần, Hoa Linh Đàn lặng lẽ lui về phía sau một bước, luôn cảm thấy, giữa hai người này có một bầu không khí đặc biệt hài hòa. Cô một câu cũng không chen vào được. Trảm Tiên ở cùng một chỗ với Kim Dịch, tựa hồ ngay cả biểu tình cũng nhu hòa rất nhiều. Cái kia, hai vị, sau này các ngươi cùng nhau tuần tra, trong vườn vất vả các ngươi. Tôi vẫn còn việc, đi trước một bước, Kim Dịch vẫy tay với cô. Được rồi, giám đốc vườn đi chậm, Trảm Tiên một câu cũng không có, xoay người rời đi. Kim Dịch xoay người theo, trong miệng lẩm bẩm, ngươi như vậy quá không lễ phép, dễ dàng chào hỏi. Không cần, không phải lúc nào cũng không cần, hiện tại khác với trước kia, những mối quan hệ này vẫn rất cần, dù sao chúng ta xem như ăn nhờ ở đút. Liên quan đến ta là chuyện gì? Thanh âm của hai người dần dần xa, Hoa Linh Đàn thở phào nhẹ nhõm, một vật dáng một vật, tốt xấu gì cũng có thể khống chế Trảm Tiên. Hy vọng rằng sẽ không có ai phàn nàn về việc thực thi pháp luật bạo lực của nhân viên trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia. Ô Bốt sau khi bị cử tuyệt cũng không hết hy vọng, hắn vẫn cảm thấy Trảm Tiên thích hợp hơn sân khấu. Nếu như bên này nói không thông, hắn có phải có thể từ chỗ giám đốc Viên khuyên bảo một phen hay không? Ngay khi anh đang suy nghĩ, điện thoại di động bắt đầu vang lên điên cuồng. Hắn mở ra xem, ngắn ngủi một hồi, tin tức chưa đọc thế nhưng lại có hơn 1000 tin nhắn. Bạn bè, ha ha ha, Ô Bốt, không ngờ có người cử tuyệt cậu, cuối cùng anh cũng nếm được tư vị bị từ chối. Sếp, ký hợp đồng với anh ta, không có vấn đề gì cách để ký hợp đồng với anh ta. Thượng đế, hắn thật sự quá hoàn mỹ, làm sao có thể có người hoàn mỹ như vậy? Sếp của sếp, có công ty khác muốn nhanh chóng lên trước, bạn phải bắt anh ta trong ngày hôm nay, tiền thưởng gấp 3 lần trong tháng này. Bên kia, điện thoại di động của Hoa Linh Đàn cũng điên cuồng vang lên. Giám đốc vườn, nhân viên vườn thực vật của các người có ý định ra mắt không? Tôi là công ty môi giới XS. Giám đốc, tôi là công ty giải trí XS. Giám đốc vườn, Hoa Linh Đàn, chúng tôi chỉ là một vườn thực vật, cách chương.